Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Tinh Quang Mãn. Này điếu chị có cái tên gọi Tinh Quang Mãn, này hình như tinh, mặt trên suyết mãn sáng lấp lánh toái chui. Chính ứng tên này, Đào Lâm đối này điếu chị ấn tượng khắc sâu, chủ yếu là từng rất dài một đoạn thời gian. Nàng đều ở hâm mộ này điếu trị chủ nhân. Có cái như vậy xinh đẹp điếu trị. Ti, đường y, đây đúng là đường y y điếu trị. Theo lưu mẹ nói giảng, này điếu trị là theo đường y y đến, đương thời để lại ở đường y y trong túi áo. Nghĩ đến là trong nhà lưu lại nhận thân tín vật, bởi vì là rất trọng yếu tín vật, lưu mẹ luôn luôn nhường nàng bên người phóng, cũng không rời khỏi người. Đường y y từng rất nhiều lần nhường Đào Lâm xem qua, cho nên Đào Lâm đối này điếu trị ấn tượng tuyệt đối là khắc sâu vô cùng. Tập trung nhìn vào liền nhận ra này điếu trị, thứ này trước kia dùng một cái ngân dây xích bắt tại đường y y trong cổ, cũng không rời khỏi người, thậm chí tắm rửa đều sẽ không hái xuống. Làm sao có thể chạy đến tiểu ngư trong tay? Tiểu ngư còn nắm chặt như vậy nhanh, tử đều không chịu buông tay. Đứa nhỏ không phải người trưởng thành, thế giới của bọn họ rất đơn giản, thực đơn thuần. Tiểu ngư tử không buông tay, có lẽ này thuyết minh cái gì? Có cái ý niệm chợt lóe mà thệ, Đào Lâm theo bản năng đã nghĩ lắc đầu. Đường y y tuy rằng thay đổi, lại vẫn là nàng ở chung mười mấy năm tỉ muội, nàng làm sao có thể? Đào Lâm, ngươi đi đâu? Ta đi tìm đường y y. Hỏi rõ ràng, nàng không phải cái loại này thích rối rắm nhân, có vấn đề hỏi rõ ràng tương đối hảo. Nếu thật là đường y y làm cái gì xin lỗi tiểu ngư sự tình trong lời nói, Đào Lâm cũng không xác định chính mình sẽ làm ra cái gì hành động đến bọn họ. Đào Lâm cước bộ một chút, trở lại xem phía sau này thi thể. Bọn họ nằm trên mặt đất vô thanh vô tức, không thể nhúc nhích. Mọi người trên người đều tràn đầy máu tươi cùng giỏi bọ. Đau lòng đau, giống như xé rách bình thường khó chịu. Nàng khó có thể tưởng tượng bọn họ cuối cùng đã trải qua cái gì. Đào Lâm gắt gao nắm tay. Ta tưởng, so sánh với xuống mồ vì ân, bọn họ càng nguyện ý nhìn đến Trầm Oan Tuyết phiền toái ngươi. Ta đi đi trở về. Đường Khiêm phòng ở không xa, liền tại đây phòng ở mặt sau một loạt, dựa vào tả vị trí, cũng là một cái độc môn độc viện thiết kế, cùng Phúc Lợi viện thuê phòng ở giống nhau. Bất đồng là, hắn phòng ở tiền có người trông coi, có bảo tiêu thủ hộ. Bảo tiêu muốn ngăn Đào Lâm, Đào Lâm chống đỡ kết giới, lập tức đi vào. Nàng này kết giới liên viên đạn, dị năng đều mặc không ra, càng miễn bàn loại này người thường. Hai cái bảo tiêu bị nàng kết giới đụng đến một bên, chỉ có thể trơ mắt xem Đào Lâm đi vào. Nàng đi rất nhanh, vài giây chung thời gian liền thượng bậc thềm, lập tức vào nhà. Bảo tiêu muốn đi thông chi đều không kịp, chỉ có thể trơ mắt xem nàng đi vào. May mà Đào Lâm là Đường Khiêm nữ nhi, đi vào cũng không có gì khó lường. Bọn họ cũng không tính thất trách. Trong phòng, Đường Y Y ngồi ở trên sofa, bưng cà phê chính tao nhã phẩm cà phê. Nghe được động tĩnh vừa nhấc mâu vừa chống lại Đào Lâm bình tĩnh hai trong mắt. Thật bình tĩnh, giống như vô ba mặt hồ. Khả đáy mắt cũng là sóng ngầm mãnh liệt, giống như thật sâu lốc xoáy ở hấp dẫn người khác, lại giống như sắp xảy ra bão táp, làm cho người ta sợ hãi. Đó là bùng nổ tiền yên tĩnh. Đường y y theo bản năng nắm chặt tuyết trắng cốt gốc xứ. Nàng ho nhẹ một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng hướng ta xin lỗi. Đào Lâm lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, nhìn không chuyển mắt. Đường Y Y bắt chéo chân, nghiêng người tựa vào sofa trên tay vịn, tay trái bưng tách cà phê, tay phải không ngừng quấy, khẽ nâng mí mắt hiện ra một chút khinh thường. Cùng phía trước cái kia ôn nhu nàng tuyệt không giống nhau. Hoặc là nói, một trời một vực, hoàn toàn là hai loại bộ dáng. Nàng quét Đào Lâm vài lần, có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê, buông cái cốc. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem là có ý tứ gì? Ngươi nếu tưởng xin lỗi trong lời nói, ta là không tiếp thụ. Ngươi ta tỉ muội nhiều năm như vậy, hiện tại cư nhiên đối với ta như vậy, ngươi nghĩ tới ta có bao nhiêu thất vọng đau khổ sao? Nàng hôm nay mặc là nhất kiện áo sơ mi, cái thứ nhất nút thắt là mở ra, phóng cái cốc thời điểm, nàng hơi hơi xoay người, vừa khéo lộ ra cổ áo tuyết trắng da thịt, nơi đó chỉ có một căn ngân chất vòng cổ, không có điếu trụy. Đào Lâm ánh mắt ảm ảm, nâng tay đem điếu trụy để ở trên người nàng. Ta tìm được ngươi gì đó, cố ý đưa còn cho ngươi, điếu trụy thượng đầy trời đầy sao, đã bị nhuộm thành màu đỏ nhan sắc. Toàn bộ điếu trụy đều giống như rơi vào biển máu chung tẩy qua bình thường. Nhìn thấy ghê người, mùi tanh phốc mũi, Đường Y Y biến sắc. Hai ngón tay nắm bắt điếu trụy, đặt ở trước mắt đánh giá một chút. Mặt trên ti phụ đề thực rõ ràng, rất sâu khắc. Nàng ánh mắt vòng vo chuyển, nở nụ cười một chút. Thật là ta điếu trụy, ngươi này là từ đâu tìm được a? Ta phía trước đã đánh mất, hại ta khổ sở thật lâu. Nàng vẻ mặt thản nhiên một điểm cũng nhìn không ra thất kinh đến. Khả Đào Lâm lại như tao sét đánh, nàng khẽ động khóe môi, lạnh lùng cười, đã đánh mất, đúng rồi, cũng không biết là thế nào một đứa trẻ cầm đi ta điếu trụy. Hại ta chỉ có thể đội không trống rỗng vòng cổ, thật sự là bướng bỉnh. Nàng thấp giọng oán giận, hiện ra một chút sầu lo. Đang nói dối, nàng đang nói dối. Đào Lâm cơ hồ áp chế không được trong cơ thể phẫn nộ. Nàng bắt buộc chính mình bình tĩnh, nói như vậy là tiểu ngư trộm ngươi vòng cổ. Đường Y Y trước mắt sáng ngời, ngươi là từ trên người tiểu ngư tìm được. Đứa nhỏ này thật sự là bướng bỉnh. Phía trước tìm ta muốn điếu trụy, nói muốn chơi một chút, ta chưa cho nàng, cư nhiên trộm ta này nọ, hơi quá đáng. Tiểu ngư nhất nhu thuận nghe lời, không thể tưởng được từ sau lại bị nàng nói thành như vậy một cái bất hảo tiểu hài tử. Đào Lâm đi qua, đã tìm được chính là tốt, không bằng ta giúp ngươi đổi đi, hay là thôi đi, thứ này như vậy bẩn, đều nhiễm đỏ, còn thế nào mang, quay đầu ta thanh lý một chút lại nói. Đường Y Y cảm giác được Đào Lâm tới gần, đứng dậy muốn đi, Đào Lâm tiến lên một bước, một phen đè lại nàng bờ vai, bắt lấy nàng trên cổ vòng cổ vừa thấy, nhất thời trầm mặt, ngươi làm gì, tưởng này nọ a. Đường Y Y ôm chính mình cổ, trợn tròn mắt xem nàng. Ngươi vòng cổ là một lần nữa tiếp thượng. Đường Y Y không hiểu Đào Lâm là muốn làm cái gì. Khả nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm, không kiên nhẫn nói, Max mớ gì đến ngươi, ngươi lợi dụng tiểu ngư giờ khắc này. Đào Lâm dĩ nhiên khẳng định chính mình đoán, nàng nhìn chằm chằm Đường Y Y, không buông tha nàng gì một cái rất nhỏ biểu cảm. Money tối hôm đó, có người muốn giết ngươi, ngươi dùng tiểu ngư làm ngươi tấm mộc. Đường Y Y mi tâm nhảy dựng, kinh thiếu chút nữa bật dậy. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nói là sự thật. Người kia trước giết sở hữu đứa nhỏ, sau đó muốn giết ngươi, ngươi gặp chính mình tránh không khỏi, hay dùng tiểu ngư làm ngươi tấm mộc. Cho nên tiểu ngư trên người so với mọi người viên đạn đều nhiều hơn. Nàng nửa thân thể đều bị đập nát. Đường Y Y sắc mặt trắng bệch, đối mặt khí thế bức nhân Đào Lâm, theo bản năng bắt đầu lui về phía sau. Không phải như thế, ngươi đừng nói bậy, ngươi dùng nàng làm tấm mộc, lại không nghĩ rằng nàng hoảng loạn, lo sợ dưới bẻ gãy ngươi vòng cổ. Này điếu trị là ngươi độc hữu, khắc có tên của ngươi, ngươi hại sợ sự tình bại lộ vì thế đã nghĩ lấy đi. Cũng không tưởng tiểu ngư nắm chặt thật chặt, ngươi nhất thời đánh không ra, vừa đúng có người đi lại, ngươi chỉ có thể trước buông tha cho điếu trị, theo trong tay nàng trừ đi rồi vòng cổ. Không phải, ngươi nói bậy. Đường Y Y giương tay muốn đánh Đào Lâm Mani, Đào Lâm cầm trụ cổ tay nàng. Vậy ngươi thế nào giải thích? Này điếu trị trong tay nàng, còn có ngươi vòng cổ thượng vết máu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.